Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, Lam Hổ khuyển đối đầu Long Bá Chi Dân. Đương nhiên, thác lộc thục thịt phúc khí, một khi có lộc thục xuất hiện, thì sẽ bị gặp phụ nhân loại thời nay liều mạng công kích. Như vậy, mới làm cho lộc thục số lượng ở Thúy Hô Thị bị cáo chế ở trong phạm vi nhất định. Bất kể nói thế nào, Triệu Quảng nhanh chóng chạy tới bảo an căn cứ, mà vệ tiểu Bắc thì lại chuẩn bị tiến vào hôi giới. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc sẽ không ở Trình Thị võ quán bên trong tiến vào hôi giới. Như vậy quá nguy hiểm điểm, hôi giới Trình Thị võ quán bên trong Vũ Dực Phi kiếm không phải là xong trêu chọc. Lần trước vệ tiểu Bắc đã đem triệt để đắc tội, giữa hai người cừu hận trình độ, gần như cùng lúc trước biến dị nông mậu thị trường gần đủ rồi. Hôi giới quái vật so sánh nhân loại tư tưởng càng đơn thuần. Một khi nhận định là kẻ địch, sẽ không chết không thôi. Sợ rằng vệ tiểu Bắc vừa tiến vào hôi giới Trình Thị võ quán bên trong, sẽ bị Vũ Dực Phi kiếm trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Đối với điểm này, vệ tiểu Bắc không chút nào mảy may hoài nghi, cho nên vệ tiểu Bắc cần muốn tuyển chọn một cái khác phương tiến nhập hôi giới. Được rồi, trên thực tế nơi như thế này rất nhiều, thí dụ như Trình Thị võ quán phụ cận này một mảnh dân cư. Đến hiện tại, còn lưu người ở chỗ này đã rất thiếu. Vệ tiểu Bắc trở lại gian phòng của mình, từ dưới giường đem hai hòm Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm kéo đi ra. Thu vào trong nhẫn chứa đồ, đây là vệ tiểu Bắc trước đây mua Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm. Mà hiện ở trên thị trường đã không thể nào mua được loại rượu này. Nguyên nhân rất đơn giản, đình sản, Thúy Hồ tửu xưởng đã triệt để đình sản. Các công nhân đã rút đi Thúy Hồ thị, liền ngay cả hầm rượu đều che, có lẽ sẽ trong tương lai một ngày nào đó một lần nữa khởi công. Nhưng ít ra sẽ không là hiện tại, rời đi Trình Thị võ quán, vệ tiểu Bắc lựa chọn chính trên đường một tòa nhà lầu. Chậm rãi đi tới, ngay khi lâu lời nói thật, vệ tiểu Bắc vào giờ phút này đối với vận rủi quấn quanh người phấn đều có một ít nghi hoặc. Này căn bản liền không phải nhằm vào Vũ Dực Phi kiếm vận rủi. Hẳn là những kia qua đường quái thú vận rủi ba thời gian ở vệ tiểu Bắc kiên trì chờ đợi bên trong. Từng giọt nhỏ quay về, đại khái quá ba ngày, vệ tiểu Bắc chính đang lâu bên trong cố sự. Long Bá Chi Dân có thể thả câu cự quy cố sự. Nếu như không phải nắm giữ như vậy hình thể, muốn đem cự quy cho câu tới, không phải là một chuyện dễ dàng. Lẽ nào này Long Bá Chi Dân là đến tìm Trình Thị võ quán phiền phức nghĩ tới đây? Vệ tiểu Bắc trong lòng hơi hơi hưng phấn lên. Được rồi, này cũng không phải cười trên sự đau khổ của người khác, mà là Long Bá Chi Dân quá mạnh mẽ. Nhớ tới lần kia biến dị nông mậu thị trường bị Long Bá Chi Dân đạp một chân, suýt chút nữa liền bỏ xuống. Nếu như này Trình Thị võ quán bị Long Bá Chi Dân dẫm trên một cước, cũng không biết sẽ là cái ra sao tình huống. Đối với điểm này, vệ tiểu Bắc rất có hứng thú biết, Long Bá Chi Dân từng bước một hướng về bên này đi tới. Nhưng ven đường thực tại gây nên từng mảng kinh hoàng. Mặc kệ là quái thú, vẫn là đang cùng quái thú chém giết nhân loại, lúc này đều sợ đến cả người run, làm hết sức đem thân thể mình giấu ở nơi nào đó. Phòng ngừa mình bị bất thình lình sinh vật khủng bố phát hiện phải biết. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy to lớn quái vật, mặc kệ là từ hình thể vẫn là trên người tàn mát ra uy thế tới nói, bọn họ đều chỉ có thể ngước nhìn. Gần giống như trên đất con kiến ngước nhìn voi lớn như thế. Đương nhiên, liền ngay cả vệ tiểu Bắc đều không thể không rời đi lâu thịt ăn không sẽ phải chịu âm hàn chi khí. Ăn mòn, được rồi, chính là bởi vì hình thể to lớn, hay là liền bị này Long Bá Chi Dân coi là con mồi. Cố nhiên con này hổ khuyển hình thể khổng lồ, ở vùng này hay là không có cái gì địch thủ. Nhưng gặp gỡ này Long Bá Chi Dân cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn rồi. Nhưng con này hổ khuyển thoát được càng nhanh, mặt sau cái kia Long Bá Chi Dân liền truy đến càng chặt. Trong Trong nháy mắt, đầu kia hổ khuyển liền từ Trình thị võ quán bên cạnh vọt tới. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được ánh mắt sáng lên. Sau đó, một cái chân lớn liền hướng về Trình thị võ quán rơi xuống được rồi. Này cũng không phải Long Bá Chi Dân muốn công kích Trình thị võ quán. Đơn giản tới nói, Long Bá Chi Dân ép cái chú ý tới Trình thị võ quán. Chỉ là đuổi theo lại đây, một cước hạ xuống thôi, mà là Trình thị võ quán vừa vặn ở cái kia chân lớn hạ xuống trong phạm vi. Như trống trời cự trụ như thế chân lớn, mang theo tiếng rít rơi xuống, ngay khi sắp cùng Trình thị võ quán tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia Trình thị võ quán bầu trời 50, 60 mét nơi, đột nhiên liền hiện ra một tầng thổ lồng ánh sáng màu vàng. Bên trên một kiện kiện binh khí ảo giác hiện lên, trong đó có đại thương, lưu tinh truy, đại đao chờ chút 18 món binh khí. Chúng nó dường như nắm giữ tính mạng của chính mình, từ thổ lồng ánh sáng màu vàng bên trong nổi lên, sau đó biến đổi 10 biến bách, trong nháy mắt liền hóa thành vô số binh khí, hướng về cái kia trống trời chân lớn xông lên trên, hoành hoành hoành hoành hoành hoành. Lập tức, liên tiếp tiếng va chạm liền nhộn nhạo lên, những binh khí kia ảo giác dồn dập va chạm ở trống trời chân lớn bàn chân trên. Xô ra từng vòng nhạt vầng sáng màu xanh đến, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.